Người Việt yêu người Việt.com hân hoan chào đón quý thính giả cùng quay trở lại với website. Ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục quyển sách Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Oshawa. Các bạn thân mến, và tiếp theo đây sẽ là phần 3 của quyển sách. Dưỡng thai và nuôi con. Dạy dỗ một đứa con, thấy nó lớn lên, giúp nó phát triển nhân cách tốt lành. Điều đó cũng khiến người làm cha làm mẹ toại nguyện nhất rồi, dù phải tốn bao nhiêu công sức. Nhưng còn biết trẻ con học tập bằng cách bắt chước người lớn, con trai giống cha và con gái muốn giống mẹ. Benjamin Spock, bác sĩ khoa y nổi tiếng thế kỷ 20. Theo quan niệm cổ truyền, đàn ông tượng trưng cho trời và đàn bà tượng trưng cho đất. Điều này có nghĩa tuy cả hai giới, cũng như muôn vật trong phạm vi trái đất, cùng chịu ảnh hưởng của thiên khí lẫn địa khí. Thiên khí đi vào cơ thể người qua sấy tóc, còn địa khí qua hệ sinh dục. Nhưng ở nam giới, lực từ trời áp xuống mạnh hơn. Trong khi lực từ trái đất tỏa lên có ưu thế hơn ở nữ giới, do đó đàn ông có vú nhỏ và cơ quan sinh dục thòng ra ngoài. Trái lại phụ nữ có vú lớn và cơ quan sinh dục thụt vào trong. Khi hai giới sống tách biệt, dòng khí lực vận động trong cơ thể mỗi người sẽ trái ngược nhau. Nhưng khi hai bên kết hợp, hai cực điện từ cơ quan sinh dục nam và nữ nối tiếp nhau, hai dòng khí thịnh dương và thịnh âm sẽ giao hòa và gia tăng cường độ, thúc đẩy tinh trùng âm hơn của nam giao hiệp với trứng dương hơn của nữ giới. Trứng thụ tinh tiếp tục di chuyển xuống sâu và cấy vào thành tử cung, dạ con ở vùng khí hải, một trong những nơi tập trung khí của cơ thể. Sau đó trứng thụ tinh phát triển dần thành thai trong môi trường nước gọi là bọc ối. Thai giáo. Thời gian mang thai kể từ lúc trứng thụ tinh cấy vào thành tử cung cho đến khi sinh ra đứa con, tổng cộng khoảng 280 ngày, 9 tháng 10 ngày và có thể chia làm hai thời kỳ. 3 tháng đầu là thời kỳ hình thành các hệ thống cùng các cơ quan. Hạch tuyến, hệ tiêu hóa và hệ hô hấp ở trong, hệ thần kinh nằm ở ngoài, hệ tuần hoàn và bài tiết nằm ở giữa. Những tháng ngày tiếp theo, thời kỳ phát triển của các bộ phận đi đôi với sự tăng trưởng tổng quát của cơ thể. Cũng cần biết quá trình phát triển thai có những diễn biến giống hệt hoặc cụ thể và lặp lại của quá trình tiến hóa sinh vật trong khoảng 3 tỷ năm kể từ khi sự sống xuất hiện trong lòng đại dương cho đến lúc đất liền nhô lên khỏi mặt nước. Như vậy mỗi ngày trong bào thai tương đương 10 triệu năm tiến hóa sinh vật, và từ một cái trứng thụ tinh nhỏ nhoi phát triển thành một đứa bé, trọng lượng cơ thể tăng lên khoảng 3 tỷ lần. Vì lẽ đó, bất cứ một tác động tâm sinh lý nào, dù nhỏ đến đâu, cũng ảnh hưởng sâu đậm đến sự phát triển của thai và cuộc đời của đứa trẻ sau này. Có lẽ biết được như thế này nên ông bà ta ngày xưa rất xem trọng việc dưỡng thai và gọi đó là thai giáo, nghĩa là nuôi dạy con từ khi còn là bào thai. Công việc này được tiến hành đồng thời cả hai mặt thể chất và tinh thần. 1. Về sinh lý thể chất, ăn uống đúng đắn. Yếu tố quan trọng nhất trong thai giáo đó là ăn uống cẩn thận, đứng đắn, vì nguyên liệu trực tiếp xây dựng cơ thể con người trong giai đoạn bào thai là khí huyết của bà mẹ. Mà khí huyết là sản phẩm của năng lượng và vật chất lấy từ thức ăn uống hàng ngày. Do đó, xét trên quan điểm thực dưỡng, người phụ nữ lúc mang thai muốn có một đứa con khỏe mạnh, hạnh phúc thì nên ăn uống quân bình trong âm dương. Trong thời gian này, bà mẹ tương lai có thể ăn uống theo chế độ dinh dưỡng. Xem ở chương 4 và lưu ý những điểm sau đây. Hàng ngày nên dùng súp rau củ, món 28 có thể kèm thêm một ít lá tía tô, rau câu, rong biển, ăn dạng bột sữa thảo mộc, món 48, gạo lứt rang, nón 5, bánh tráng, bánh đa, gạo lứt. Đây là những thực phẩm như đã phân tích ở chương 4, rất bổ dưỡng và cung cấp khí huyết tốt lành cho thai. Tuy nhiên, điều quan trọng luôn luôn cần nhớ là không nên lạm dụng, thấy tốt thì dùng nhiều, bất cứ món gì mà phải sắp xếp tất cả trong bối cảnh một chế độ ăn uống quân bình phù hợp với giai đoạn mang thai. Tránh ăn đồ sống xít và kiêng các thực phẩm thịnh âm như các loại cà, quả, măng, nấm, đu đủ non, chuối chát, v.v. Riêng trái cây có thể ăn một chút ít nếu thèm. Và món tốt nhất để giải tỏa cơn thèm chua là rau củ dầm chua với cám gạo hoặc với nước muối, hoặc ô mai thực dưỡng, hoặc một chút ít giấm gạo, nguyên chất để trộn rau cải luộc. Nếu thèm ngọt có thể dùng chút ít đường thiên nhiên, đen, vàng, bát, tán. Nhưng thay vào các loại rau củ ngọt như bí đỏ, cà rốt, hoặc cốc loại ngọt như bắp thì tốt hơn. Nếu có nhu cầu dùng rượu, thỉnh thoảng có thể nhấm nháp một chút rượu nguyên chất không đường. Dù sao, khi dùng những thực phẩm nhiều, âm tính cũng nên cẩn thận, vì ăn uống quá âm có thể gây sảy thai, làm yếu sức khi sinh, sinh con khuyết tật hoặc sinh quái thai, hoặc đứa trẻ sẽ bị yếu thần kinh và dễ trở nên tiêu cực. Thèm thức ăn gốc động vật thì có thể dùng cá, nhất là cá con luôn xương, tốt hơn thịt, và có thể dùng gia cầm như vịt chẳng hạn. Ông bà xưa khuyên phụ nữ có thai không nên ăn các thực phẩm động vật có vỏ vôi như nghêu, sò, ốc, cua, hột vịt lộn. Chẳng qua là vì những thứ này khó tiêu, dễ gây dị ứng, kích động dục tình và ám ảnh về mặt đạo đức tinh thần. Ví dụ hột vịt lộn ngoài tính chất cương dương còn là một hình thức khác bào thai không nên giết chết để ăn. Theo kinh nghiệm xưa nay và những nghiên cứu gần đây, phụ nữ có thai ăn quá nhiều thực phẩm gốc động vật thường khó sinh vì thai nhi quá lớn. Hoặc sinh ngược, đứa con sau này dễ hiếu động, ương ngạnh, khó dạy hoặc trí óc thiển cận, ích kỷ. Về thức uống có thể dùng nước lã đun chín, trà gạo lứt món 50, trà ba năm món 52, cà phê thực dưỡng món 49, thỉnh thoảng có thể dùng nước đậu rang như đậu đỏ, đậu ván món 59. Tháng thứ 5 trở đi có thể uống trà ngải cứu món 63. Cây ngải cứu có tác dụng an thai, giúp sinh con gọn gàng và sạch sẽ, ngoài ra còn kích thích tỳ vị ăn biết ngon và dễ tiêu hóa. Dân tộc ta có câu tham thực cực thân, điều này rất rõ trong lĩnh vực sinh đẻ. Nếu các bà chỉ lo thỏa mãn những thèm muốn riêng của mình mà không nghĩ đến gì cho bào thai trong bụng thì đừng than khổ khi chỉ lao tâm tổn sức chăm sóc một đứa con yếu đau, bệnh hoạn. Ăn đúng ăn đắn không những tạo nên một hình hài khỏe mạnh mà còn ảnh hưởng tốt lành đến tâm tư tình cảm của con. Vận động thân thể. Mãi cho đến ngày nay, việc sinh đẻ của phụ nữ nông thôn so ra vẫn dễ dàng và êm thắm hơn dân thành phố, bởi họ chẳng những không ăn uống vặt vãnh bừa bãi mà còn vận động thân thể thường xuyên. Có người sinh con giữa đồng, lúc đang làm việc và đứa trẻ rất khỏe mạnh, trông chắc lụi. Chính vận động làm khí huyết lưu thông, thai sạch cặn bã, tử cung chắc khỏe, ăn ngon ngủ ngon, phòng chống được những biến chứng thai như phù nề, buồn nôn và không thèm ăn uống bậy bạ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả phụ nữ khi có thai đều phải cuốc đất làm vườn, mà có thể làm những việc lặt vặt trong nhà như quét tước, giặt giũ, dọn dẹp, nấu ăn, học tập, thể dục với những động tác thích hợp, ví dụ như động tác thể dục giúp co bụng, để dễ dàng khi sinh, được trình bày trong sách Ăn gạo lứt muối mè của Ngô Thành Nhân, hoặc bắt chước các bà công nương, người Nhật, giải đậu khắp phòng rồi ngồi xuống đứng lên nhặt từng hạt. Dù sao mọi động tác cần nhẹ nhàng từ tốn và tránh phải việc gắng gượng để gây tai biến cho mình như với cao, vác nặng, leo trèo, kéo nước ở giếng sâu, vân vân. Thêm vào đó, về mặt vệ sinh cơ thể, người phụ nữ mang thai cần ăn bận nhẹ nhàng thoải mái, quần áo bằng vải bông, cổ tông thiên nhiên là tốt nhất. Nếu trang điểm, nên tránh các mỹ phẩm làm bằng hóa chất tổng hợp, dễ gây dị ứng và hư da. Khi đi lại không nên dùng guốc cao gót để dễ chật chân té ngã, không nên đi xe đạp hoặc xe gắn máy tự lái, làm động đến hệ sinh dục và bào thai. Nếu xem truyền hình thì nên ngồi cách xa và lệch sang một bên để tránh tác dụng trực tiếp của phóng xạ. Hàng ngày nên tắm rửa bằng nước pha muối cho người sạch sẽ. Trong thời gian này không nên đi du lịch nhiều vì dễ bị choáng và sinh bệnh. Đồng thời để thai được yên tĩnh nên kiêng chuyện ân ái, nhất là từ tháng thứ 6 trở đi. Về tâm lý tinh thần. 2. Về tâm lý tinh thần. Đến nay, những nghiên cứu khoa học về thai sản đã cho thấy sự đúng đắn của lời ông bà xưa: đặt con vào dạ là mẹ đi tu. Theo dõi bằng siêu âm, người ta thấy cử động của thai nhi biến chuyển theo tâm trạng của bà mẹ, êm đềm yên tĩnh khi bà mẹ vui và rối loạn bứt rứt khi mẹ buồn. Điều này cũng thể hiện tương tự ở trẻ sơ sinh. Trẻ ngủ thở đều khi nghe tiếng tim đập êm ái do máy ghi âm phát ra và trở nên ngọ ngoại khóc la khi nghe tiếng tim hỗn loạn. Và lại theo kinh nghiệm thực tế, khuynh hướng sống hay năng khiếu bẩm sinh của đứa trẻ thường chịu ảnh hưởng thái độ và thị hiếu của bà mẹ lúc mang thai. Thí dụ bà mẹ thích nghe nhạc thì đứa con sinh ra có khiếu âm nhạc, bà mẹ ăn vặt thì đứa con sau này cũng dễ ăn sai bữa. Do đó, khi có thai, người phụ nữ cần cẩn thận trong thái độ và hành vi, nhất là nết ăn, lời nói, để dạy con nên người từ khi còn là núm thịt bé bỏng trong bụng mình. Để làm tốt công việc này, các bà, các cô chuẩn bị làm mẹ, nhất là những người mới có con lần đầu hay là con so, nên học hỏi kinh nghiệm của bà mẹ xưa, đồng thời tham khảo kiến thức mới nhất của sản khoa hiện đại. Và các bạn sẽ thấy, hiện đại càng tiến thì càng quay về với cổ truyền. Nhưng ở mức độ cụ thể rõ ràng hơn, sau đây một số gợi ý quan trọng của thai giáo ngày xưa mà ngày nay cũng công nhận. Sung sướng khi được có con. Trong thế giới văn minh ngày nay, việc quan hệ tình dục trở nên bừa bãi và nhiều người cho rằng có con là mối nợ. Đây là những thái độ trái với tự nhiên do cách ăn ở vô đạo, nghĩa là xa rời luật công bình của vũ trụ, từ đó sinh ra bao nhiêu chuyện khổ đau như bệnh AIDS và tình trạng thiếu niên phạm pháp tăng cao, hoặc tình trạng thiếu nhân lực đến báo động ở các nước công nghiệp tiên tiến. Đối với một người phụ nữ mạnh khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, ngay khi thấy những dấu hiệu đầu tiên cho mình biết sắp có thai, lập tức nàng dồn hết tâm sức ra để yêu thương vô hạn. Chính thái độ trân trọng đó đem lại cho nàng những phần thưởng xứng đáng, trước hết là sinh đẻ êm thắm tự nhiên và sau nữa là tạo ra một đứa con hạnh phúc. Tu tâm dưỡng tính. Như trên đã nói, những suy nghĩ và tư tưởng của bà mẹ có ảnh hưởng lớn lao đến bào thai, do đó khi đã biết mình có thai, người phụ nữ phải giữ tâm trí ôn hòa, lành mạnh. Các bạn có thể dành ra vài phút vào sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ để cầu nguyện cho con, nếu có tôn giáo, hoặc tĩnh tâm thiền định theo hai bước. 1. Chuẩn bị, và hai là vận khí của trường liệu pháp. Nhưng sau khi hô hấp kèm thêm phát âm 5-7 lần thì trở lại hít thở bình thường, khoảng 1 phút là xong. Trong lúc thiền, bà mẹ có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đứa con khỏe mạnh, tươi tắn. Ngoài ra, các bà nên tránh xem những cảnh bi thương, ghê rợn, bạo lực, đồi trụy ở mọi hình thức trong thực tế hay trong phim ảnh, sách báo, sân khấu. Đồng thời, không nên nghe những lời thô tục, chửi rủa hoặc nghe nhạc buồn, nhạc kích động. Nếu thấy cần, các bạn có thể nhìn ngắm hình tượng của các vĩ nhân, xem tranh ảnh vui tươi. Dễ thương, đọc kinh sách bổ ích hoặc nghe nhạc nhẹ, êm ái. Thỉnh thoảng nếu có điều kiện thuận tiện, các bạn nên dạo chơi trong hoàn cảnh thiên nhiên, hít thở không khí trong lành. Giữ hòa khí và tình thân với gia đình và mọi người. Trong thời gian mang thai, không khí gia đình đặc biệt quan trọng. Cha mẹ, anh chị em, nhất là chồng và con, nếu có, sẽ là người tận tình giúp đỡ bạn trước, trong và sau khi sinh. Nếu bạn làm cho họ hiểu được và thông cảm với trách nhiệm sáng tạo đời sống mới của bạn, không nên vì những thay đổi trong cơ thể mà sinh ra cau có, yêu sách hoặc xa lánh mọi người, nhất là những người đang chung sống, bởi thái độ này trước hết sẽ ảnh hưởng xấu đến thai, và kế đó là tự cô lập mình trong nỗi vất vả lo toan đơn chiếc. Trong ý tưởng này, để tăng cường niềm vui thân ái, nếu điều kiện cho phép, các bạn có thể tham gia một số công việc xã hội có ích như dạy trẻ học, giúp đỡ người già cả, an ủi bất hạnh, làm việc từ thiện. Điều cần nhớ là mọi việc bạn làm phải xuất phát từ sự tấm lòng chân thành. Tâm có thành thì mọi việc mới nên, tâm không thành thì muôn sự đều hỏng. Giữ nhà cửa và phòng ốc sạch sẽ, ngăn nắp. Môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp không những có lợi cho sức khỏe mà còn tạo ra không khí thoải mái, dễ chịu. Thí dụ như quét chùi nhà cửa, giặt giũ quần áo là những cơ hội để vận động cơ thể, đồng thời là cách giải trí có được niềm vui vì làm cho mọi thứ trở nên mới, đẹp, thơm tho. Điều cần lưu ý ở đây là đối với việc dưỡng thai. Không chỉ riêng với vợ, mà ngay cả với chồng cũng phải lấy được trách nhiệm. Khi bắt đầu quan hệ ái ân, người chồng đã trực tiếp chuyển sang cho vợ một phần khí huyết của mình. Rồi đến khi vợ thụ thai, phần khí huyết đó bắt đầu phát triển thành một đời sống mới. Như vậy muốn có đứa con lành mạnh, chính sức khỏe của người đàn ông cũng là điều kiện quan trọng. Dù người vợ khỏe mạnh đến đâu đi nữa, nếu chồng ăn uống sai lầm, sinh hoạt bừa bãi, làm tổn hại cơ thể, thì có thể lây lan qua vợ và tạo ra một đứa con eo uột hoặc gieo hưởng xấu cho bào thai. Thêm vào đó, để giúp thai kỳ được yên ổn, êm thuận, người chồng cần cộng tác tích cực với người vợ trong việc tu tâm dưỡng tính và là nơi nương tựa tin yêu của nàng. Điều chỉnh sắc rối. Người phụ nữ khi có thai thường trải qua những biến đổi trong cơ thể. Những biến đổi này, dù nhiều hay ít, khó chịu hay không, là do cách ăn ở của mỗi người. Theo kinh nghiệm cá nhân cũng như kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên viên phụ sản cho thấy, những người phụ nữ áp dụng thực dưỡng thường tránh được những trở ngại khi có thai như phù tề. Buồn nôn, mất ngủ, táo bón, đi tiểu lắt nhắt. Tuy nhiên nếu có xảy ra những trở ngại này, các bạn có thể làm giảm bớt sự khó chịu bằng cách điều chỉnh như sau. Đau lưng, xoa dầu mè gừng và áp nước gừng ở lưng, nhất là vùng thận. Điều nên nhớ là trong lúc mang thai, không được áp nước gừng ở phần thân trước, nhất là vùng bụng, phù tê, thỉnh thoảng nằm xuống gác chân lên cao cho nước ứ, rút ngược lên cơ thể. Xoa dầu mè gừng ở những nơi sưng phù để thông tiểu. Có thể ăn súp nấu bằng củ cải trắng với rong dài nêm tương, hoặc là nước uống củ cải. Và bẻ chuột rút. Khi đau nên co duỗi chân hoặc đi lại, xoa bóp lòng bàn chân và lườn bên trong của chân. Xoa không hoặc có dầu mè. Có thể uống trà tương, nuốt 1-2 muỗng cà phê muối mè, hoặc ăn nạc một trái ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng. Buồn nôn. Uống phục long can. Cũng có thể cắn dần từng chút nạc của một trái ô mai thực dưỡng. Chép nút nước. Táo bón, xăm bệnh táo bón, xoa bóp hai vai, từ sát cần cổ hướng dần ra ngoài, trong 1-2 phút. Mất ngủ, xem bệnh mất ngủ. Đau đầu, xem bệnh đau đầu. Màng tang thì áp khăn lạnh. Nhúng nước lạnh rồi vắt hơi ráo vào những vùng đó. Ở phía sau thì áp khăn nóng, có thể dùng nước gừng và ớt. Đau ở giữa đầu thì áp khăn nóng quanh cổ, đồng thời có thể xoa bóp các ngón chân. Ở chùa, uống trà tương mai hoặc ăn nạc một trái ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng. Loài giom, chỉ, xem bệnh chỉ. Sinh nở. Khoảng 280 ngày sau, kể từ khi tắc kinh, thai nhi đã phát triển đầy đủ và sẵn sàng chui ra ngoài sống trong môi trường không khí. Cơn đau đẻ chính là giai đoạn truyền bụng giúp đứa trẻ tách ra khỏi mẹ. Giai đoạn này tính từ cơn đau đầu tiên đến khi nhau ra sau đứa bé. Ở người mới sinh lần đầu, con sơ kéo dài khoảng 16 đến 18 giờ, còn những người đã từng sinh đẻ thì khoảng 11 đến 12 giờ. Càng có con thì thời gian càng ngắn lại. Riêng ở người có phương pháp thực dưỡng mới có con sơ, thời gian truyền bụng nhanh hơn, khoảng 8 đến 10 giờ, còn những đứa con sau chỉ mất 4 đến 8 giờ. Hơn nữa cơn đau cũng dễ chịu hơn, không gây vật vã như cắt dao vào bụng và sinh con suôn sẻ, nói tóm lại là như gà nhảy ổ. Sinh đẻ tự nhiên. Ở nước ta trong các thế hệ trước và hiện nay vẫn còn rải rác ở nông thôn, các bà mẹ đều sinh con một cách tự nhiên, không nhờ đến y khoa can thiệp. Nhưng phần đông con người ngày nay ăn ở trái thiên nhiên nên rất cần những phương tiện đỡ đẻ nhân tạo, giúp giảm bớt cơn đau đớn nhọc nhằn hoặc phòng chống các biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, các bạn đã sống theo phương pháp thực dưỡng, nghĩa là ăn ở hợp với thiên nhiên, thì có thể hy vọng việc sinh nở sẽ diễn ra dễ dàng êm thắm. Nếu các bạn đã quen lối sống hiện đại, nhất là dân thành phố, và chưa đủ hiểu biết chuyên môn về việc sinh đẻ, thì có thể đến nhà hộ sinh hoặc bệnh viện để nhờ chăm sóc. Nhưng trước đó các bạn hoặc chồng, hoặc là một người thân tìm gặp bạn giám đốc hoặc y bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ để đề nghị các điểm sau đây. Được tiếp tục ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, nên ăn theo chế độ dưỡng sinh. Chỉ sử dụng thuốc men và những thủ thuật y khoa khi thật sự cần thiết. Thật ra hiện nay các nhà y học đã thấy được tác dụng phụ của những thủ tục hộ sinh như thuốc giảm đau đẻ, dịch IV, nitrate bạc, sinh tố cao tổng hợp, chất hormone nhân tạo, chiếu điện, máy kích đẻ. Nhưng thủ tục này có thể tác hại đến chất lượng và sữa của mẹ, gây thương tích cho cơ quan sinh dục bà mẹ hoặc cho thân thể, nhất là phần đầu mặt của đứa bé, và trầm trọng nhất là làm tổn thương não và hệ thần kinh của đứa trẻ. Vì vậy, nhiều y bác sĩ có khuynh hướng chỉ can thiệp nhân tạo trong trường hợp cấp cứu. Nên quyết định sinh tại nhà. Nếu quyết định sinh tại nhà, các bạn cần chuẩn bị phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, cửa nẻo màn che phải thích hợp, giường nằm phải thuận tiện và có những dụng cụ cần thiết. Trong phòng có thể có thêm bình hoa hoặc cây kiểng để tạo sự tươi mát. Khi có dấu hiệu chuyển bụng, cần có chồng hoặc người thân giúp đỡ, lo việc nhà chăm sóc những đứa con đã có, và sẵn sàng tiếp ứng khi cần, cũng như sửa soạn cơm nước. Điều quan trọng và khôn ngoan nhất là ngay khi biết mình có thai, các bạn tìm sự hướng dẫn từ một bà mụ có kinh nghiệm hoặc một bác sĩ hiểu biết về phương pháp mà mình đang theo và sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào, nhất là nhờ họ đỡ đẻ cho mình. Muốn cẩn thận hơn, các bạn có thể liên lạc trước với một nhà hộ sinh hoặc một trung tâm y tế dự phòng khi xảy ra những tai biến cấp cứu. Tư thế sinh con. Suốt thời gian chuyển bụng, khí lực trong người gia tăng, cường độ kích thích tử cung có bóp xé bọc ối, mở rộng cổ tử cung và đẩy đứa bé đi xuống lọt ra ngoài, bởi khi kinh dẫn khí chạy dọc cơ thể. Nên khí lực hoạt động mạnh khi ta đứng hoặc vận động và yếu đi khi ta nằm hoặc ngủ. Vì vậy, để nội lực phát huy tối đa, khi sinh, các bạn nên ngồi xổm, quỳ thẳng người lên hoặc đứng chống tay vào hai đầu gối hoặc nằm nghiêng xuôi chân để nằm đưa hai chân lên. Tư thế thẳng người lên không chỉ cần lúc sinh mà nên duy trì suốt thời gian chuyển bụng. Nếu chuyển bụng vào ban ngày, các bạn có thể đi lại hoặc làm một số việc lặt vặt nếu sức khỏe cho phép. Khi mệt có thể đứng yên hoặc ngồi ghế hoặc ngồi trên giường kê lưng vào một chồng gối. Nếu chuyển bụng vào ban đêm, các bạn có thể ngủ nhưng trong tư thế ngồi thì tốt hơn. Nhiều nghiên cứu mới đây cũng cho thấy tư thế này, thẳng người lên và vận động thân thể giúp rút ngắn thời gian đau đẻ và sinh con dễ dàng. Giải quyết sinh khó. Những phụ nữ ăn ở lành mạnh thường sinh đẻ rất dễ dàng, còn sinh khó thường là do ăn ở bừa bãi. Không kiêng dè, nếu gặp trở ngại khi sinh, ngoài những khó khăn cần sự cấp cứu của y khoa, các bạn cũng có thể tự giải quyết vài trường hợp đơn giản như sau. 1. Chuyển bụng quá lâu không đủ sức dặn. Uống 2-4 muỗng thìa cà phê, dầu mè nguyên chất. 2. Sinh ngang đẻ ngược. Bình thường khi chuyển bụng, đứa bé sẽ xoay đầu xuống dưới và chui ra. Nhưng trong trường hợp bất thường, sức chuyển trong tử cung bà mẹ quá yếu hoặc đường sinh bị trở ngại như có ư bướu hoặc nhau bít lấp cổ tử cung đôi, tử cung hai sừng, tử cung có vách ngăn, đứa bé không xoay được và khi sinh sẽ lọt ra mông trước và gọi đẻ ngược, hoặc chỉ xoay nửa chừng và thường phải mổ để đem đứa bé ra ngoài, gọi là sinh ngang. Trong trường hợp sinh ngang, ngược hoặc yếu sức dặn, đẻ non, kẹt dây rún, thai quá lớn, mẹ bị tiểu đường, nhiễm độc thai, bất đồng nhóm máu, thiếu RH, bệnh thận, v.v. Y khoa thường dùng đến phẫu thuật, gọi là mổ tử cung lấy thai ra ngoài. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, phẫu thuật này có thể gây tổn thương cho thể chất và tinh thần của cả mẹ lẫn con, như tỷ lệ tử vong cao hơn bình thường, tử cung bị nhiễm trùng, băng huyết, đau bụng, bại ruột, kiệt sức, bị cảm giác chán trường, sợ hãi, ngủ thấy ác mộng. Đứa trẻ thường kém sức sống, mắc chứng thở gấp từng cơn. Yếu thần kinh, do đó người ta chỉ mổ tử cung trong trường hợp cấp cứu. Ngoài ra, các bác sĩ sản khoa, đặc biệt là các bà mụ cổ truyền, thường sử dụng thủ thuật xoa nắn gọi là truyền đảo bên ngoài để giúp thai nhi xoay chuyển tự nhiên. Sau khi sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh. Sinh ra độ 1 phút, đứa bé bắt đầu thở và lại khóc. Việc này giúp thải hết chất nhớt trong đường hô hấp để trẻ sống thích nghi với môi trường không khí. Nếu đứa bé không khóc ngay sau khi sinh thì phải lay động hoặc vỗ vào mông cho đến khi nó khóc. Nếu không được, lúc đó phải nhờ tới những kỹ thuật chuyên môn. Các bạn cũng có thể dùng tay cẩn thận móc hết chất nhớt còn sót trong họng trẻ. Nếu còn bà mụ hay cô đỡ, người này sẽ làm thay bạn. Sau đó có thể thoa miệng trẻ bằng nước đun sôi để nguội, pha 0,5% muối biển hoặc cho uống đôi chút. Việc này có mục đích giúp sinh vật chuyển tiếp đời sống từ lòng đại dương, bọc nước ối trong tử cung, lên mặt đất liền và ngoài không khí. Sau khi chùi rửa hai mẹ con sạch sẽ bằng nước ấm thì đưa ngay đứa trẻ vào lòng người mẹ để cho con bú. Vào những ngày đầu mới sinh, tuyến vú tiết ra một chất nước trong gọi là sữa non, colostrum. Sữa non không ngọt, cũng không béo là dương hơn sữa tiết ra sau này. Đây là một chất dịch tiếp tục việc dương hóa cho đứa trẻ, giúp tăng trưởng khả năng kháng bệnh, hệ miễn nhiễm của cơ thể. Thường thì thể trọng của trẻ giảm xuống trong mấy ngày này. Từ ngày thứ 2 đến 1 tháng có thể giã cỏ mực. Cỏ nhọ nồi, nhớ rửa sạch bằng nước muối, vắt lấy nước pha chút muối, dùng vải sạch quấn vào đầu ngón tay, thấm nước này ra miệng trẻ mỗi sáng thức dậy. Một tuần sau khi, rún thành sẹo, cho nhựa chai vào than hồng, dùng tay kẹp lá trầu, hơ khói chai áp vào bụng, háng, khuỷu chân tay, cườm tay và gót chân của trẻ. Hơ hấp cẩn thận sẽ làm mạch hệ tiêu hóa. Chăm sóc bà mẹ. Trong 3 đến 6 tuần sau khi sinh, tử cung, nơi nhau lóc ra. Da máu rỉ rả, các bạn có thể dùng băng vệ sinh như lúc có kinh và rửa ráy bằng nước nóng hoặc nước trà, món 51-52, pha muối. Sinh xong để lại sức, bà mẹ uống trà tương, món 53, hoặc ăn súp tương, món 28, nấu với cà rốt, khoai mài, hoài sơn và bánh ít hoặc bánh dày nếp lứt viên nhỏ. Điều quan trọng đối với phụ nữ lúc này là ăn biết ngon, khẩu vị tốt. Nếu kém ăn, có thể dùng bột gạo lứt, thêm ô mai đặc biệt hoặc muối mè tương để kích thích khẩu vị, có thể thay bột bằng cháo gạo lứt rang. Hàng ngày có thể ăn uống như trước khi sinh, có thể thêm nếp, nấu xôi hoặc làm bánh ít, bánh dày, ăn hơi khô và mặn hơn, nhớ là vừa phải. Thức ăn nên nêm một chút nghệ, làm ấm người, phá máu ứ và chữa lành vết thương trong tử cung. Điều quan trọng ăn nóng, uống nóng. Về thức uống có trà gạo lứt, món 50, 3 ngày đầu sắc đậm. Hoặc thay bằng nước lá vàng, cước man, cẩm văn, lá ngón hoa trắng hoặc ít mẫu, sung úy, chó đèn. Những ngày sau uống rễ bồ đồ, nhân trần, bướm bạc, bơm bướm, hoa bướm hoặc các thứ cây lá cổ truyền dành cho phụ nữ sau khi sinh. Để tăng phần bồi bổ, mỗi sáng sớm có thể uống đồng tiện. Nước tiểu con trai dưới 12 tuổi lúc vừa ngủ dậy, bỏ phần đầu phần cuối, chỉ lấy phần giữa và uống ngay khi còn ấm. Tuần đầu, người mẹ nên nằm yên trên giường. Thỉnh thoảng chở người qua lại cho khỏi mất quân bình, nằm gối thấp vì lúc này não thiếu máu, sau đó tiếp tục ở yên trong phòng, tránh đụng đến nước lạnh và tránh ra gió khoảng 1 tháng. Trong thời gian này để phụ giúp cho việc hồi sức và phòng ngừa những biến chứng không tốt, nên xoa bóp khắp người bằng dầu me ngừng. Nằm lửa, lửa vùi kỹ chỉ cần đủ ấm, từ 15 đến 20 ngày, thoa nghệ và muối trên mặt và hơ hấp cẩn thận độ 1 tháng. Thường thì phải mất từ 6 đến 8 tuần, 2 tháng, cơ thể người phụ nữ mới ổn định hoàn toàn. Do đó việc gối chăn vợ chồng nên chờ sau thời gian này. Ổn định rắc rối. 1. Băng huyết, uống trà ngải cứu, món 63, sắc đậm, hoặc uống trà ít mẫu, cách làm như món 63. Xót nhau. Hái độ 40 gram, lá rau ngót, bồ ngót, rửa sạch, giã nát, thêm ít muối đun sôi, để nguội, rồi vắt lấy độ một chén mắt trâu 100ml, chia làm 2 lần uống, cách nhau 10 phút, thường sau khoảng nửa giờ, nhau sẽ ra. Trong dân gian còn một phương thuốc chụp nhau. Qua khí lực như sau, giã nát 15 hạt thần dầu, đu đủ tía, đắp vào lòng, gan bàn chân, nhau ra rồi thì rửa chân tay thật sạch. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêunghiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém. Cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói. Còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang, gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Nuôi con khỏe mạnh. Xem tướng con thơ. Mới sinh ra, đứa trẻ đỏ hòn, nhỏ thó, trông nhăn nhúm. Nhưng đừng vội vàng thất vọng khi thấy con không như hình ảnh trong tưởng tượng. Chỉ sau vài tuần, vóc dáng của đứa trẻ sẽ biến đổi nhanh chóng thành dễ thương ra. Điều nên chú ý hơn là xem xét tình trạng sức khỏe và thể chất bẩm sinh của con là âm hay dương để có phương hướng nuôi dưỡng thích hợp. Nếu đứa bé thịnh âm thì việc ăn uống của bà mẹ đang cho con bú hoặc thức ăn cho trẻ cần hơi nghiêng về dương. Nếu nó là thịnh dương thì cách ăn uống của bà mẹ hoặc cho nó cần hơi nghiêng về âm để tạo sự quân bình. Có thể nghe thêm chế độ ăn dưỡng sinh ở chương 4. Sau đây là một số tiêu chuẩn nhận định âm dương dựa trên khoa học vọng chuẩn hay nhân tướng học của Đông y cổ truyền. Nếu khuôn mặt hơi nhọn ở phần cằm thì là âm hơn. Nếu khuôn mặt có sự đồng đều ở trên và ở dưới là quân bình. Tuy nhiên nếu như phần má, cằm hơi phúng phính ra thì dương hơn. Về đôi mắt, nếu hai đôi mắt hướng vào bên trong cánh mũi thì là thịnh âm. Nếu cặp mắt ở giữa có thể xem như là thịnh âm lẫn dương. Tuy nhiên nếu hai con ngươi của mắt của bé có thể đưa ra ngoài thì là thịnh dương nhiều hơn. Về phần lông mày, nếu đầu lông mày của bé trầu lên cao và đuôi lông mày hơi chúi xuống là thịnh âm. Nếu cặp lông mày của bé có sự cong đều là trước dương sau âm. Còn nếu như cặp lông mày của bé chúi xuống về phần mũi và phần đuôi lông mày thì cao lên thì là thịnh dương. Về phần xoáy tóc, nếu phần xoáy nằm bên phải thịnh âm, nếu ở giữa quân bình, còn nếu xoáy nằm ở bên phía trái là thịnh dương. Riêng về da rẻ thì trẻ sơ sinh có da đỏ hồng, mịn màng, không nốt ruồi tàn nhang là tốt, nếu có bớt thì bớt màu xanh nằm ở mông. Ích lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất cho trẻ tự nhiên và có nhiều lợi ích như sau: dễ kiếm và thuận tiện. Sữa mẹ vốn có sẵn lại vô trùng và có độ ấm thích hợp với đứa bé, không cần nấu nướng pha chế, do đó tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc. Tốt cho sức khỏe. Sữa mẹ chứa nhiều kháng sinh, ngăn ngừa được những bệnh tật nhiễm trùng và trẻ uống sữa bò hay là sữa bột thường mắc phải như viêm amidan, viêm tai, cảm cúm, tiêu chảy, viêm loét đại tràng, dị ứng vân vân. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y khoa Tây Bắc và Great Britain của Hoa Kỳ. Trong sữa mẹ không những có đủ các chất bổ cần thiết cho cơ thể mà tính chất cùng tỷ lệ thành phần các chất dinh dưỡng hoàn toàn thích hợp với hệ thống tiêu hóa, bài tiết của đứa bé, con người và thay đổi theo thời gian phù hợp với tình trạng phát triển cũng như nhu cầu của nó. Thí dụ chất đạm protein trong sữa mẹ là lactobumin rất dễ tiêu, trong khi sữa bò là casein khó tiêu, dễ gây sình bụng. Chất béo cũng vậy, còn sinh tố thì sữa mẹ có nhiều gấp 2 đến 10 lần sữa bò. Tăng cường tình mẹ con. Việc bú vú mẹ tạo nên mối dây nối tinh thần và thể chất cho mẹ và con. Cả hai tự nhiên thấy gắn bó với nhau suốt đời, đứa bé sẽ có lòng thương kính mẹ, trong khi người mẹ cảm thấy sung sướng hài lòng vì được chăm lo nuôi dưỡng cho đứa con. Ổn định nhanh tử cung. Động tác mút vú của đứa trẻ sẽ giúp cho cơ thể người mẹ tiết chất oxytocin, giúp tử cung co chắc lại sau khi sinh, đồng thời giúp tử cung mau lành lặn, làm giảm nguy cơ xuất huyết. Phát triển răng hàm mặt của đứa trẻ, cử động mút vú của mẹ tự nhiên, mạnh mẽ và thoải mái hơn bú bình sẽ giúp răng hàm, họng của đứa bé phát triển tốt lành và tự nhiên. Thải được những chất thừa trong cơ thể người mẹ, Như chúng ta đã biết, các chất dinh dưỡng, nhất là chất đạm và chất béo dư thừa, vượt qua mức hấp thụ và khả năng bài tiết của cơ thể, sẽ tích lũy lại và có nguy cơ gây rối loạn trong người, sinh ra bệnh tật kể cả ung thư. Nhờ trẻ bú vú, các chất này sẽ được điều chế hoặc hòa tan với sữa mẹ và bài tiết qua đường vú để truyền vào cơ thể đứa con đang cần những chất này, quả là một việc làm lợi đôi đàng. Nhưng cũng vì thế, bà mẹ cần ăn uống quân bình, cẩn thận để có dưỡng chất tốt nhất dành cho con. Và điều quan trọng nhất của việc nuôi con bằng sữa mẹ là tạo được một con người đúng nghĩa. Trường hợp thiếu sữa mẹ. Nếu sữa mẹ không đủ nuôi con, các bạn có thể giải quyết theo những phương thức sau đây. Ăn uống tạo sữa. Người mẹ thiếu sữa có thể ăn cháo đậu, món chín, có thêm nhúm nếp thang, nếp cẩm và hạt sen hoặc vài lát củ sen, vài lát cà rốt, bí đỏ sẽ dồi dào sữa. Ngoài ra có thể ăn nếp nấu xôi với gấc hoặc đậu hoặc làm bánh ít, bánh dày, sữa thảo mộc, món 47 hoặc các loại rau xanh, luộc, nấu canh, xào dầu mè như rau má, rau đầy hoặc mít quả non, trái sake, khoai mài, hoài sơn, hạt và củ sen, củ chút, hoành tinh vẩy, củ bình tinh chết, củ ấu. Cũng có thể ăn cá chê vàng kho nghệ, cá gáy cá chép, hầm trà, làm cá gáy nhớ bỏ gân máu ở hai bên lườn, lót đáy nồi một lớp sắc trà 3 năm đã nấu lấy nước, rồi bỏ cá lên, đổ nước ngập cá, thêm tiết nghệ và nêm tương, đậy vung, kho cho đến khi giặt nước. Không nên ăn mặn quá, muối mẹ nên dùng mè vỏ đen với tỷ lệ 14-15 mè trên một muối. Về thức uống, có trà gạo lứt, món 49, trà 3 năm, món 51, cà phê thực dưỡng, món 48, nước đậu rang, món 59. Có thể dùng các loại cây cá, lá sợi, cổ truyền như mít tươi 30-40 gram mỗi ngày, hạt cây bông vải 5-6 gram mỗi ngày, sa vàng có thể thêm 2 gram cam thảo để nấu nước. Tìm người phụ nuôi, nếu bà mẹ không có sữa thì cần tìm một phụ nữ khỏe mạnh, cũng mới sinh 2-3 tháng tuổi, có sữa dồi dào để nuôi con. Lý tưởng nhất là người vú cũng ăn uống theo phương thức thực dưỡng. Thực phẩm thay sữa mẹ, có thể thay sữa mẹ hoàn toàn hay cho trẻ ăn dặm những món sau đây. Nước cháo, nấu một phần gạo lứt với 5-10 phần nước trong nhiều giờ. Hớt chất tinh váng gạo nổi lên trên, đem cho trẻ ăn, cũng có thể làm cháo tán. Lúc nấu có thêm một miếng rong rải bằng ngón tay. Sữa thảo mộc coco. Món 48, pha bột 15-7 phần nước, đặc dần, tùy theo độ tuổi, có thể thêm chút đường thô thiên nhiên hoặc mạch nha nguyên chất ngọt bằng sữa mẹ. Đem nấu sôi độ 20 phút cho bột nở, rồi chế vào bình có núm vú soi lỗ lớn cho trẻ bú, có thể nấu một lần rồi cho vào bình thủy dùng cả ngày. Điều tiết ăn uống theo độ tuổi. Việc ăn uống của đứa trẻ cần được thay đổi dần cho phù hợp với tình hình phát triển của răng. Răng cửa bắt đầu mọc khoảng tháng thứ 7 đến tháng thứ 9, răng tiền mọc vào tháng 12, 14, răng nanh nọc vào tháng thứ 16, 17 và răng hậu hàm mọc vào tháng thứ 20, 24. Sau đó khoảng từ tháng thứ 6 có thể giảm dần số lượng thức ăn lỏng, sữa mẹ, sữa thảo mộc hay nước cháo và thay bằng thức ăn dạng sệt, thí dụ bột gạo lứt, nấu chín hoặc cho ăn cháo tán thay vì nước cháo. Khi đứa trẻ được 12-14 tháng thì nên thôi cho bú. Các bà mẹ xưa thường bôi mật heo đắng hoặc vẽ hình quái dị vào vú cho trẻ sợ. Nếu bỏ bú sớm, đứa trẻ dễ trở nên cứng đầu, bướng bỉnh, còn bỏ bú trễ hơn, đứa trẻ thường nhút nhát và bám mẹ khó rời. Từ tháng thứ tư, hàng ngày có thể cho trẻ ăn thêm 5-10 gram rau củ như hành, bầu, bí đỏ, cà rốt, xà lách son, củ bông, hầm nhừ rồi tán qua vải thưa, lấy một phần thêm nước cho lỏng, rồi nấu lại, đem cho trẻ ăn, hoặc nấu lấy nước pha sữa thảo mộc, món 48, hoặc nấu với bột gạo lứt. Được một năm bà mẹ bắt đầu nhai cơm lứt muối mè từ 16-20 lần, và rau củ nấu hoặc xào dầu mè. Độ một muỗng cà phê dầu mỗi ngày, nhớ nhai thật nhuyễn, rồi mớm, mềm cho con. Từ 2 tuổi trở đi, trẻ có thể dùng được thức ăn cứng, cho trẻ ăn gạo lứt nấu nhão, rồi xay nhuyễn, hoặc cho ăn gạo lứt chà nhỏ, bớt cám, với muối mè giã mịn, chút tương và rau củ, kể cả rong biển. Cần lưu ý là không nên cho trẻ dùng muối trước khi được 1 tuổi, trừ trường hợp cần thiết, dương hóa, dễ tiêu chảy, đi phân xanh. Bà mẹ đang cho con bú cũng không nên ăn mặn quá, tháng thứ 7 có thể bắt đầu ăn một chút tương đặc, mỗi lần bằng đầu que đũa, hoặc tương nước, mỗi lần vài giọt. Trẻ sinh ra bình thường là dương, và muối cũng dương, nếu cho dùng không cẩn thận có thể gây ra những trở ngại, như ăn không biết no, hay gào khóc, chậm đứng, chậm lớn, táo bón, da khô. Phải biết tính đoán làm sao đến khi trẻ được 3 tuổi, số lượng muối cho nó chỉ cần bằng 1/3, 1/4 của người lớn, và tăng từ từ cho đến khi trẻ được 7-8 tuổi. Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất là cho con ăn uống quá âm, nhất là nhiều đường, đặc biệt là đường cát trắng, đường hóa học, nước đá, kem lạnh và hóa chất nhân tạo, bột ngọt chẳng hạn. Những thứ cực âm sẽ làm suy yếu thể chất lẫn tinh thần của đứa trẻ và tạo điều kiện sinh ra bệnh, kể cả ung thư và AIDS. Thức uống cho trẻ thuận tiện nhất là nước đã đun chín, nước mưa, nước giếng là tốt nhất. Nhưng hiện nay các loại nước này thường bị ô nhiễm, do đó nên cẩn thận. Cũng có thể uống trà gạo lứt, món 50, nhưng nấu nhạt, loãng. Điều cần biết là trẻ sơ sinh thường sinh hoạt theo bản năng tự nhiên, nó thường ngủ yên và chỉ thức dậy khi cần bú hoặc tiêu tiểu. Do đó, nếu đến giờ cho bú mà trẻ vẫn chưa ngủ, chứng tỏ nó chưa muốn ăn, thì đừng đánh thức trẻ dậy, có thể bỏ qua 1-2 bữa cũng không hại gì, vì ngủ giúp thể chất và tinh thần của trẻ phát triển êm ả. Sau khi thôi bú, có nhiều đứa đến bữa rất khảnh ăn, ăn ít, thì đừng ép, vì chừng đó là đúng nhu cầu của chúng. Tuy nhiên, trẻ kém ăn có thể do đã ăn quá nhiều, quả bánh phật vãnh, điều này rất tai hại, vì ngoài việc làm hư hỏng khẩu vị, rối loạn tiêu hóa, còn tập cho trẻ thói quen vô trật tự khi chúng lớn lên. Thêm vào đó không nên dùng thức ăn làm hình phạt, thí dụ có lỗi thì bắt nhịn đói, hay khen thưởng, làm tốt thì được cho bánh. Vì làm như thế sẽ khơi gợi bản năng tham ăn của trẻ và suốt đời nó sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn khẩu dục. Săn sóc và theo dõi. Tắm rửa, mỗi ngày tắm cho trẻ một lần bằng nước ấm pha muối hoặc cám. Nhớ lựa chỗ kín gió, tránh xà phòng, thuốc gội, dầu thơm và phấn hóa học vì có thể hại cho da còn non của trẻ. Có thể dùng bột sắn dây mịn thay phấn xoa háng, nách, cổ. Dùng khăn lông sợi mịn hoặc mềm, có thể dùng túi cám đã nấu, trà sắt nhẹ nhàng để kích thích khí huyết lưu thông. Nếu rún chưa lành, phải cẩn thận, tránh nước út rún. Cần lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh, chỉ nên rửa sạch máu và phân su, mà không trà sắt, mất lớp dầu mềm mại là chất gây bảo vệ da chống nhiễm trùng. Chất này sẽ tự động thấm hết vào da. Trẻ sơ sinh thường có một lớp vải đen, đóng trên các mỏ ác, top, gọi là cứt trâu. Lớp vải này có nhiệm vụ bảo vệ mỏ ác, còn mềm, chưa kịp khép kín của đứa trẻ. Vì vậy không nên cạy gỡ mà chỉ rửa sơ qua cho đến vài tháng sau tự động chúng tách ra. Nằm ngủ, vị thế nằm ngủ tự nhiên nhất của con người là nằm ngửa. Đầu có thể kê lên cái gối mỏng hoặc cái khăn lông nhỏ thấp. Thỉnh thoảng quay đầu đứa bé còn mềm qua lại hai bên để khỏi bị lép hoặc méo. Y phục, mền chiếu, tốt nhất là bằng vải bông tự nhiên. Mềm, có thể dùng loại đồ cũ của một đứa trẻ khỏe mạnh. Khi giặt có thể dùng nước hoặc là trà sơ với xà phòng thiên nhiên, không dùng bột giặt để tránh gây dị ứng. Giữ ấm bụng, trẻ con thường dương tính nên ít cần ủ đắp, tuy nhiên phải luôn luôn giữ bụng trẻ và tránh để trẻ ở những nơi lạnh quá, như phòng có máy lạnh chẳng hạn. Ra ngoài, tốt nhất là sau 1 tháng mới bé con ra ngoài, thỉnh thoảng đưa ra ngoài trời để trẻ làm quen với thiên nhiên, nhưng tránh lúc trời lạnh, sương giá, gió lớn, ban đêm và nơi nắng nóng. Tóm lại tập cho trẻ ăn uống đơn giản, quen sống theo thiên nhiên, biết quý sức khỏe, có tính tự lập, khiêm tốn, thật thà, thương người, ham học hỏi, thích lao động. Phải là nền tảng cho sự nghiệp giáo dục con người có khả năng làm chủ cuộc sống bản thân và là thành viên có ích cho gia đình, lẫn xã hội. Trước khi có con, người phụ nữ có thể tập trung thỏa mãn những ước mơ riêng tư. Nhưng chỉ cần đứa con đầu tiên ra đời, mọi ý tưởng của nàng tự dưng thay đổi. Lúc đó tâm hồn sẽ hòa nhịp theo cuộc sống của con. Nhìn trẻ khỏe mạnh, giúp bú, nghiền cười rồi lật, bò, đi, chạy và tai nghe tiếng trẻ thỏ thẻ, bi bô thì còn niềm vui nào sánh được. Nhưng có khi trái nắng trở trời, thiêm thiếp ốm đau. Lòng mẹ dã rời, thao thức buồn lo. Nỗi thương con khiến tinh thần rộng mở. Nàng bỗng nhận ra tình yêu thương không chỉ hạn hẹp trong vòng trai gái, vợ chồng mà trải rộng bao la. Nhờ đó nàng mới có tấm lòng và công lao dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời biết trân trọng sự sống của những con người, những vật đã góp nên sự sống. Người đàn ông cũng vậy. Khi trở thành cha, chàng cảm thấy yêu thương, gắn bó với vợ qua những sợi dây con cái và tỏ ra có trách nhiệm hơn với cuộc sống gia đình. Đồng thời trong mọi công việc, chàng sẽ bớt phần mơ mộng để trở nên thực tế và sâu sắc hơn. Điều quan trọng là cha mẹ nên làm gương cho con cái. Chữa bệnh cho con. Một đứa trẻ được nuôi theo phương pháp thực dưỡng từ trong thai cho đến sau khi ra đời hiếm khi ốm đau lặt vặt mà thường hoạt động vui chơi, không thích ở yên. Tuy nhiên, trong thời gian tăng trưởng, do nhu cầu phát triển tự nhiên hoặc do sơ suất bất cần, có thể xảy ra những biến động rắc rối trong tâm sinh lý của trẻ. Điều quan trọng cần nhớ là khi có bệnh, trẻ không biết bày tỏ rõ ràng và phải xử sự ra sao để chấn chỉnh. Và lại, tình trạng chuyển hóa của đứa trẻ năng động hơn người lớn, nên mọi phát triển, đổi thay cũng như những triệu chứng biểu hiện có diễn biến rất nhanh và khó biết được nếu không tinh ý. Trẻ con rất nhạy cảm với món ăn thức uống. Nếu cho con ăn uống hoặc một thứ gì đặc biệt hoặc bà mẹ đang cho con bú, thay đổi cách ăn sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thâm tâm đứa trẻ. Vì vậy, trong lúc nuôi con, người mẹ cần phải ăn uống cẩn thận và giữ đầu óc sáng suốt, nhạy bén hơn bao giờ hết để chăm lo cho đứa bé được khỏe mạnh, đáp ứng được tức thời những biến chuyển khó lường của đứa bé. Khi trẻ bị bệnh, việc đầu tiên nên làm là bà mẹ xem xét những gì mình ăn hoặc đã cho trẻ ăn để kịp thời điều chỉnh, sau đó tùy theo bệnh trạng mà làm thêm trợ phương. Cần lưu ý là trẻ dưới 1 tuổi không được uống trực tiếp các loại trà đặc trị mà bà mẹ uống rồi cho con bú hoặc có thể pha trộn vào thức ăn của nó. Sau đây là cách trị một số bệnh thường có ở trẻ con. Có thể nhờ bác sĩ khám để xác định bệnh trạng. Sốt nóng. Dấu hiệu dễ biết của sốt là giờ đầu thấy nóng, hai má đỏ bừng. Sốt có thể do nhiều nguyên nhân và người ta thường cho là bệnh. Thật ra sốt chẳng qua là một phản ứng đề kháng tự nhiên của cơ thể nhằm tiêu hủy dư thừa chất độc hại trong người hoặc tiêu diệt vi trùng và những mầm bệnh từ ngoài xâm nhập vào thân. Tuy nhiên, nếu sốt quá 40 độ C trở lên, cơ thể chịu đựng không nổi sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như hôn mê hoặc có khi tử vong. Khi trẻ bị sốt, trước hết nên giữ trẻ trong phòng kín gió và ấm áp, xoa dầu mè gừng khắp người, nhất là cột xương sống. Sau đó có thể dùng vật bằng bạc, đồng tiền bạc, muỗng bạc. Nhớ tránh chỗ mẻ và cạnh bén hoặc trứng gà có chống luộc nóng. Nhét một vật bằng bạc ở giữa rồi đặt lên trên lớp củ hành giã nát có lót ở dưới một ít tóc rối để cho miếng vải. Đánh cạo gió từ lưng, từ cổ xuôi ra hai bả vai, từ hai bên cột xương sống xuôi ra theo các làn xương và từ cổ dọc xuống hai bên cột xương sống, không cạo ngay ở giữa cột xương sườn. Nếu dùng trứng có thể đánh liên tục. Trứng nguội, mở lấy bạc ra. Thấy bị ám đen, đỏ hoặc xanh thì chùi bằng tro vào sạch và hâm nóng rồi nhét vật bạc vào làm lại. Làm nhiều lần và trứng nát bấy thì thay quả khác, cho đến khi mở trứng ra xem vật bạc không còn bị ám mới thôi. Nếu sốt cao, 39-40 độ có thể làm cao hạ sốt. Trẻ ra mồ hôi, phải lau thật khô và thay quần áo ướt. Điều quan trọng là không được để trẻ bị lạnh trong lúc sốt. Nếu thấy có dấu hiệu lạnh thì xoa dầu mè gừng cho ấm cột sống, hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân. Về ăn uống có thể để trẻ nhịn ăn 1-2 bữa, rồi ăn cháo tán, có thể pha tán với bột sắn dây, nước uống có trà gạo lứt. Tiêu chảy và đi tả. Vài ngày đầu sau khi sinh, phân trẻ phân su thường lầy nhầy có màu đen hơn lục, sau đó phân trở nên vàng tươi. Đứa trẻ bú sữa mẹ thường đi tiêu mỗi ngày, nhiều lần trong mấy tuần đầu và giảm dần khi lớn hơn. Rồi còn độ một lần ở những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Lúc này, phân đã đặc nhưng mềm nhão hơn phân người. Nếu phân như nước có đờm màu xanh lợt thì trẻ đã tiêu chảy. Trong trường hợp này có thể pha một muỗng cà phê bột cà phê thực dưỡng, món 49, với tách nước sôi, nếm tí muối và để yên độ 15 phút rồi gạn lấy nước cho trẻ uống. Chừng chừng và cho ăn bột sắn dây, món 47, nên rang sơ bột trước khi nấu. Nếu trẻ khát có thể dùng thêm trà gạo lứt hoặc trà sắn dây, có thể pha chung hai thứ. Để dung hóa làm ấm bụng, có thể dùng trưởng liệu pháp hoặc hơ tay trên lửa cho ấm áp rồi áp bụng. Trẻ trên 2 tuổi có thể áp muối. Táo bón. Trẻ ăn không tiêu thường có bụng đầy trướng. Nếu trẻ không đi tiêu mấy ngày liền hoặc đi tiêu dặn khó và phân nâu cứng là trẻ đã bị táo bón. Để chữa trị có thể cho trẻ ăn bột sắn dây, nêm muối mè rất lạt, khoai lang hoặc luộc với nấu cháo, 1/2 đến 1 muỗng cà phê mỗi lần. Nếu bón kèm theo sốt cao hoặc quá nhiều ngày thì có thể dùng xúc ruột. Tích thực, ăn không tiêu. Trẻ ăn không tiêu nhưng bụng đầy trướng, lấy tay vỗ vào nghe bình bịch và có thể lên cơn sốt cao. Làm dầu mè gừng, xoa bụng và cho trẻ uống độ 1/4 đến 1/2 muỗng cà phê, giấm ô mai. Có thể để trẻ nhịn 1-2 bữa rồi cho ăn cháo tán, pha với bột sắn dây. Đi lị kiết, phân trẻ giống như đờm, mũi, đôi khi có máu, trẻ đau bụng liên miên và đi nhiều lần trong ngày. Cho trẻ ăn bột sắn dây nêm ô mai đặc biệt hoặc cháo tán có dầu mè, ngày 2-3 lần, không được ăn no, thức uống có trà gạo lứt, trà sắn dây hoặc trà cỏ sữa và lá nhỏ. Nhổ cả cây rửa sạch phơi khô, răng vàng, mỗi ngày dùng 10-15 gram nấu nước. Trẻ dưới 1 tuổi thì xoa dầu mè gừng, trên 2 tuổi có thể áp nước gừng hoặc ngâm mông vào nước gừng ấm. Ho, cho trẻ dùng trà gạo lứt nấu với trà củ sen, phân lượng bằng nhau, không dùng gừng. Trẻ trên 1 tuổi có thể uống trà củ sen, nhưng chỉ dùng 1-2 giọt nước cốt gừng, xoa dầu mè gừng ở ngực và lưng, có thể làm trưởng liệu pháp. Ở ngực, trẻ 2 tuổi trở lên có thể áp nước gừng ở ngực cho trẻ đã thôi bú ăn cháo tán. Bụng ỏng, cam tích, trẻ con bụng ỏng, da bụng. Chân nhỏ hay ăn mà gầy là do bà mẹ lúc mang thai hoặc đang cho con bú. Cho đứa trẻ ăn quá nhiều thức âm, nhất là đường, trái cây và món ăn thức uống sống lạnh. Để chữa trị, trước hết cần phải điều chỉnh ăn uống dương hơn, có thể dùng trà rau má hoặc trà ngải cứu, sắc thật loãng, có thể làm trưởng liệu pháp, ở bụng. Trẻ 2 tuổi trở lên có thể áp muối như trong bệnh, yếu dạ dày, ở hệ tiêu hóa. Chương 11. Đái dầm đái mế. Trẻ đái dầm vào giấc ngủ hôm là do ăn uống quá âm, nếu vào giấc sáng 2-6 giờ là do quá dương. Khi điều trị cần ăn uống cho phù hợp, về thuốc uống đặc trị có thể phục long can, xâm bệnh viêm gan ở hệ tiêu hóa. Với liều lượng 10 gram mỗi ngày, ăn và ói ra, tình trạng này thường là do hệ thống tiêu hóa bị rối loạn do ăn uống mất quân bình. Nếu thấy con có triệu chứng này thì cha hoặc mẹ hoặc nhờ người khác có miệng sạch nhai cơm, gạo lứt muối mè thành nước rồi lọc lấy nước, hoặc mớm cho trẻ uống từ từ, có thể làm trưởng liệu pháp ở bụng. Ghẻ chốc, tắm rửa bằng nước cám, nước lá cải, sức dầu mè gừng, dầu cám. Băng trần là hình thức thải độc tự nhiên của cơ thể phát triển qua giai đoạn mới, do đó rất cần có. Trẻ phát ban càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trước tuổi lên 3. Ban thường bắt đầu với những triệu chứng như cảm, người sốt, bứt rứt, mắt đỏ hay chảy nước, nước mũi, ở ngoài sáng thường hấp háy lim dim vì chói, giờ giờ hai tay. Và lòng bàn chân tay lạnh ngắt, kém ăn, lừ đừ và ho khan như chó sủa. Độ 3-4 ngày sau, những nốt đỏ bắt đầu nổi ra ở mang tay, gáy, rồi dần dần lan ra mặt, cổ, ngực và tay chân. Càng ngày những nốt này càng lớn và sậm màu. Một ngày trước khi ban ra, trong má nổi những nốt trắng ửng đỏ. Khi ban ra hết toàn thân, trẻ bớt sốt, thấy dễ chịu hơn. Sau đó, ban lặn dần và thường hết hẳn vào ngày thứ 9, kể từ lúc bắt đầu sốt. Khi biết trẻ ra ban, đừng tìm cách trợn đứng. Nếu sốt cao 39-40, có thể dùng cao hạ sốt. Trái lại nên kích thích cho ban ra thật hết, vì ban chất độc còn sót lại trong người hoặc mới ra đã lặn, ban lặn. Sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, ghẻ lở hoặc có khi mù mắt, viêm màng não. Để giúp ban ra xong suốt, có thể thực hiện những điều sau đây. Giữ trẻ trong phòng tối yên tĩnh, cửa màn đóng che kín, tránh gió luồn. Ở góc phòng đặt một lò hun nước sôi để tạo hơi ẩm. Nếu ban lâu, lấy hạt ngò, quả mùi, mua ở những nơi bán hạt giống hoặc những tiệm thuốc bắc, chừng 80 gram, giã nát. Rồi trộn 250ml rượu trắng, nguyên chất nếp hoặc nho nhỏ hạt ngò rồi hớp ít rượu, phun vào đầu, vạch tóc phun cho sát da đầu và khắp người, vài giờ sau ban da sẽ phát đều. Trẻ 1 tuổi trở lên có thể mài củ cải trắng vắt lấy chừng một muỗng cà phê, nước cốt, thêm một giọt nước, cốt gừng và một chút muối, pha với 5 muỗng cà phê nước, đem nấu sôi và cho uống ngày 3 lần, có thể làm sẵn cả ngày và mỗi lần dùng hâm nóng lại. Ăn uống như sốt nóng, có thể làm bà mẹ đang cho con bú hoặc cho trẻ đã thôi bú uống bột sắn dây, nêm ô mai đặc biệt và tương. Quai bị, má chằm bàm. Quai bị cũng như ban đỏ chỉ là tình trạng thải độc tự nhiên của cơ thể, nhưng có khác là nhằm vào những chất độc tích lũy trong quá trình ăn uống sau khi ra đời. Trong chứng quai bị, trẻ bị sưng các tuyến nước bọt ở cổ họng, đặc biệt là tuyến mang tai, parotis, kèm theo là người hơi sốt, nhức đầu, kém ăn và tình trạng này thường kéo từ 7-9 ngày. Cũng như chứng ban đỏ, chỉ cần điều chỉnh ăn uống cho trẻ thiên về dương và kiêng ăn dầu hoặc thức ăn có chất béo, trừ muối mè, đồng thời giữ trẻ cẩn thận không cho chạy nhảy hoạt động mạnh để tránh biến chứng, nhất là tổn thương não và hệ sinh dục là mất khả năng sinh sản. Về trợ phương, dùng vôi ăn trầu vẽ một vòng quanh chỗ sưng. Mỗi sáng sớm nhỏ nước xuống thềm nhà, mài gừng tươi vào đó rồi đem bôi ở chỗ sưng, có thể thấm nước lên miếng ngói hoặc cục gạch để mài gừng, hoặc đắp cao hạ sốt lên chỗ sưng, để độ vài giờ thì thay miếng mới, có thể dùng cao hạ sốt đắp chán khi sốt cao, ăn uống như sốt nóng. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong cuốn Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa. Hy vọng là quý thính giả sẽ tiếp thu được những phương thuốc, cách ăn uống, cũng như cách chăm sóc bản thân và gia đình của mình một cách tốt đẹp hơn để cuộc sống ngày nay bớt đi những loại bệnh quá nguy hiểm. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe những quyển sách theo phương pháp thực dưỡng Osawa trên website nguoivietyêunguoiviet.com. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những quyển sách tiếp theo.